Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy trong tầng tầng bảo quang kia, có đao thương kiếm kích, cũng có châm gương vòng đeo, lại có y phục đủ màu, còn có roi tím bầu lục các loại pháp khí, mà tất cả đều là pháp bảo hạ phẩm. Trên những pháp bảo đó đều có nhiều đường vân, nhìn kỹ thì phát hiện đó là từng đạo cấm chế. Bên trong cấm chế còn ẩn chứa uy áp nặng nề, chẳng phải chính là thần thông tự nhiên hình thành sao? Xem xét bảo quang tinh thuần, có thể thấy chúng đều là những pháp bảo hạ phẩm phẩm chất tuyệt hảo. Nếu đem bán ra, ít nhất cũng phải đến 2 vạn linh thạch, mà nếu đem đấu giá, e rằng 3-4 vạn linh thạch cũng chưa chắc đã là mức cao nhất. Những pháp bảo hạ phẩm này nếu bán hết, thì kiếm được 20-30 vạn cũng là điều không khó. Hứa Tĩnh Chi, Du Trinh Chư, không khỏi hít một hơi lạnh. Hứa gia của y cũng có tài lực không tầm thường. Trong gia tộc cũng không thiếu pháp bảo. Nhưng với y, việc một lúc thấy 7-8 kiện pháp bảo hạ phẩm cùng hiện ra, tỏa sáng rực rỡ, cũng khiến y cảm thấy vô cùng chấn động. Nhất thời cũng không khỏi cảm thấy không thể nhìn hết. Y khẽ nuốt nước bọt, nói: ý của Diệp đạo hữu là lấy những pháp bảo hạ phẩm này để bù vào số linh thạch còn thiếu sao? Diệp Thù, Yesu, khẽ gật đầu, đáp: đúng là có ý đó. Chỉ không biết như vậy có đủ không? Hứa Tĩnh Chi vội đáp: như vậy là quá đủ rồi. Chỉ là những pháp bảo này phẩm chất không tầm thường. Nếu có thể xuất hiện trong hội đấu giá, chắc chắn sẽ thu về số lượng lớn. Đem cầm cố cho ta e rằng có chút thiệt thòi. Diệp Thù đáp: Hứa đạo hữu không ngại khó nhọc mà truyền tin cho hai chúng ta, ta đây há lại tiếc vài món pháp bảo. Nếu hết, sau này luyện chế lại là được. Hứa Tĩnh Chi nghe vậy, lòng không khỏi động, liền hỏi: những pháp bảo này là do Diệp đạo hữu tự mình luyện chế sao? Diệp Thù khẽ gật đầu, đáp: chỉ là chút tài mọn mà thôi. Y hiểu rõ lý lẽ của việc ngồi ăn núi lở mà mật niết kim phong, nia din phân cùng các vật phẩm quý hiếm khác không dễ kiếm. Y không muốn tùy tiện mang ra bán, phần vì bán quá nhiều cũng sợ gặp phiền phức. Ngọc có tội, luyện đan thì y chỉ mới sơ thông, hiện nay còn được, nhưng sau này nếu cảnh giới tăng cao, e rằng không thể đổi được bao nhiêu linh thạch. Ngược lại, y khá am hiểu về luyện khí, nên mỗi khi rảnh rỗi lại luyện chế vài món, hiện giờ đúng lúc có thể dùng đến. Hứa Tĩnh Chi chợt nhớ ra, vị Diệp đạo hữu này thỉnh thoảng vẫn bế quan khi y và Yến Thanh đến thăm. Từng nghe Yến đạo hữu nói rằng Diệp đạo hữu đang luyện khí. Chỉ là y không ngờ pháp bảo mà Diệp đạo hữu luyện ra lại là pháp bảo hạ phẩm. Trong lòng không khỏi cảm thán, mọi người bên ngoài chỉ biết Yến đạo hữu đứng sau là đệ tử Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, bái sư Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, xuất thân không tầm thường, gia thế hùng hậu. Dù Yến đạo hữu chẳng bao giờ giấu chuyện kết thành đạo lữ với một nam tử, mọi người đều khen ngợi rằng y trọng tình, kiên định, tấm lòng rộng mở, không sợ thế gian lời dị nghị. Thế nhưng ít người thực sự hiểu biết về đạo lữ của y, nếu có thì cũng chỉ nghe nói Diệp đạo hữu có chút thành tựu trong luyện khí. Nhưng ai mà ngờ rằng, Diệp đạo hữu không chỉ trong tu vi, chiến lực không kém cạnh Yến đạo hữu, mà trong luyện khí đạo lại là bậc đại sư. Quả thật là người tài hoa xuất chúng. Yến đạo hữu từng nhắc đến việc trên con đường tu luyện, y không thể thiếu sự giúp đỡ của đạo lữ. Giờ đây nhìn lại, đó cũng không phải là lời khiêm nhường. Yến đạo hữu trước khi bái sư đã có thể củng cố căn cơ vững chắc như vậy. Nếu không có lượng lớn tài nguyên bồi đáp, sao có thể thành tựu? Vị Diệp đạo hữu này trong luyện khí tài tình như thế, dù ban đầu chỉ luyện các loại pháp khí, chỉ cần bán ra vài món cũng đủ cung ứng cho các tu sĩ cấp thấp. Khoảnh khắc này, Hứa Tĩnh Chi càng thêm khinh thường nhà họ Sương, cảm thấy bọn họ chẳng đáng nhắc tới, làm sao so được với đôi đạo lữ Diệp Yến, vừa tài giỏi vừa trọng nghĩa. Giờ đây y thì hơi ra sức, mới chỉ cung cấp chút thông tin, đối phương đã đưa ngay những pháp bảo hạ phẩm này, dù nói là để bù vào số linh thạch, giá trị của những pháp bảo này vượt xa linh thạch, hơn nữa phẩm chất của pháp bảo lại khó kiếm. Một lúc có 7-8 món như vậy, quả thật là khó gặp chứ chẳng thể cầu. Trong lòng Hứa Tĩnh Chi có hàng trăm suy nghĩ thoáng qua, nhưng trên mặt lại lộ vẻ nghiêm nghị, nói: "Vậy thì xin cảm tạ Diệp đạo hữu." Diệp Thù nói: "Hỗ trợ lẫn nhau, hà tất phải khách sáo." Hứa Tĩnh Chi mỉm cười, rồi nghiêm túc nói: "Nếu vậy, tại hạ cũng không rông dài. Hiện tại điều cấp bách là hai vị cần sớm rời khỏi nơi này. Nếu không một khi Sương lão tổ xuất quan, muốn ra ngoài sẽ khó khăn." Nói xong, y lấy ra một cái túi chữ vật, dùng ý niệm chuyển một ít vật phẩm vào bên trong, rồi đưa cho Diệp Thù. "Trong này có 30 vạn hạ phẩm linh thạch, xin Diệp đạo hữu nhận lấy. Tu sĩ trúc cơ thông thường, trừ phi là tán tu gặp được kỳ ngộ, nếu không chẳng bao giờ mang theo nhiều linh thạch như thế." Hứa Tĩnh Chi tùy ý lấy ra 30 vạn, cũng vì y tâm tư cẩn mật, muốn chuẩn bị nhiều đồ dùng để giúp hai người họ. Diệp Thù nhận lấy túi chữ vật, khẽ gật đầu, mong Hứa đạo hữu chỉ cho nơi đặt trận pháp truyền tống. Hứa Tĩnh Chi cũng không vòng vo, không nói thêm gì về việc dẫn hai người đi, liền nói vị trí đại khái của trận pháp truyền tống, rồi cẩn thận vẽ ra một bản đồ. "Dùng vật này đi tìm, hẳn là có thể tìm ra nơi đó." Diệp Thù cất bản đồ, nói: "Vậy đa tạ." Hứa Tĩnh Chi cười: "Diệp đạo hữu cũng không cần khách khí." Đến đây, y vẫn dặn dò thêm: "Tại hạ không hỏi hai vị khi nào rời đi, nhưng đừng trì hoãn. Từ khi Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia bị phế, thủ hạ của y để tránh tội đã phái người giải khắp các nơi trong phủ thành để giám sát, chỉ chờ Sương lão tổ xuất quan. Nay tin tức vẫn chưa lan truyền nhiều, hai vị xin hãy nắm bắt cơ hội." Hắn vốn không phải kẻ nhiều lời, nhưng vẫn nhiều lần nhắc nhở, chỉ là vì muốn làm tròn tâm ý. Diệp Thù, Yesu biết rõ lòng tốt của hắn, tất nhiên cũng đáp ứng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ngồi một bên, luôn im lặng nghe theo. Đợi hai người nói xong, mới đứng lên cùng Diệp Thù tiễn Hứa Tĩnh Chi, Su Trinh Trư ra đến tận cửa. "Hứa đạo hữu yên tâm, ta cùng A Chuyết không phải hạng hồ đồ." Y lại ngừng một chút, "Lần này Hứa đạo hữu đến, chắc là không nói qua với Mục đạo hữu, Mơ U Giao Yêu. Nay ta và Diệp đạo hữu gặp chuyện gấp như vậy, cũng không tiện đến cáo biệt với hắn. Do đó, nếu sau này Mục đạo hữu có hỏi đến tung tích của ta hai người, xin Hứa đạo hữu thay ta hai lời từ biệt." Hứa Tĩnh Chi đáp ứng, rồi lập tức sải bước rời đi. Đợi khi hắn đi xa, Yến Trường Lan đóng cửa viện, đi đến bên cạnh Diệp Thù. Diệp Thù nói: "Đến chiều tối, chúng ta ra ngoài một chuyến, tại trốn kín đáo thay đổi dung mạo, rời thành đi, tìm đến truyền tống trận mà rời xa nơi đây." Yến Trường Lan đáp: "Được." Hai người rất ăn ý, một khi đã bàn bạc xong thì cũng an ổn mà chờ đợi. Diệp Thù xem xét thời gian, rồi nhìn vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, bên trong chứa những nguyên liệu luyện khí, liền lấy ra, tranh thủ trước khi trời tối luyện chế một món pháp bảo giản dị. Tuy là pháp bảo hạ phẩm nhưng kém xa những món đã đưa cho Hứa Tĩnh Chi. Chỉ vì luyện chế vội vàng nên chất lượng không được như trước. Yến Trường Lan hiểu ý của Diệp Thù, lần này bọn họ không biết truyền tống trận sẽ đưa đến nơi nào, cũng không rõ chốn đó có an ổn hay không, nên nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Nghĩ đến dù đi đến đâu, pháp khí pháp bảo đều có kẻ cần dùng. A Chuyết đã có vài món pháp khí nhưng chưa bán, còn pháp bảo thì để đổi linh thạch đã đưa hết cho Hứa Tĩnh Chi. Giờ lại luyện thêm một món nữa, cũng sẽ giúp hai người thuận tiện khi cần trao đổi. Đợi đến chiều tối, Diệp Thù dừng tay, cất pháp bảo vào Hỗn Nguyên Châu. Yến Trường Lan liền mở mắt, tiến lại đưa một bầu niết kim phong mật, Nia Jin Phân Mi, đến bên miệng Diệp Thù. Diệp Thù uống một ngụm, điều tức nhanh chóng, khoảng nửa canh giờ trôi qua. Pháp lực của Diệp Thù đã sung mãn, Yến Trường Lan để lại trong viện ít linh thạch làm chi phí. Sau đó cùng y bước ra cửa, ánh trời đã nhạt, hai người bước ra, trên đường đã nghe phong thanh vài chuyện liên quan đến Xương Thiên Kiệt. Trang Tiên Chia, từ khi Hứa Tĩnh Chi đến đây mới chỉ hơn nửa ngày. Không ngờ tin tức đã lan nhanh đến vậy, quả nhiên, dù chỉ chần chừ đôi chút cũng không nên. Hai người nhanh chóng thay đổi dung mạo tại một góc khuất, rồi hòa lẫn vào đám đông các tu sĩ, từ từ rời xa khỏi phủ thành, cách Trương.